Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, ta để ngươi quỳ xuống. Lý Thiến Nhu không nói chuyện, nhưng sắc mặt kiên quyết, nàng tuyệt không nhượng bộ. Ha ha, thật đúng là mẹ nó cho ngươi cái này ký nữ mặt. Ngụy Đông thoại âm rơi xuống, cũng là thanh thúy một bàn tay. Nhưng để người mở rộng tầm mắt là, một tát này không phải hắn đánh ra đến, mà là người khác đánh vào trên mặt hắn. Lạc Phong đang đứng tại Ngụy Đông trước mặt, rất lợi hại, hiển nhiên cái này bàn tay cũng là hắn đánh. Thế nhưng là chung quanh nhiều người như vậy, không ai thấy rõ ràng Lạc Phong động tác, thậm chí là tại Lạc Phong từ khi nào đến cũng không biết. Chỉ nghe Lạc Phong thản nhiên nói, trong mắt không có thầy cô, nên đánh, ta thao bà nội ngươi. Kịp phản ứng Ngụy Đông mắng to một tiếng, liền muốn huy quyền xuất kích, giòn vang, lại một cái tát ban thưởng cho Ngụy Đông. Lối ra thô tục, nên đánh, nhưng mà không đợi Ngụy Đông làm phản ứng gì. Tiếp theo mà đến liền lại một bàn tay, khi dễ đồng học, nên đánh, quấy rầy người khác, nên đánh. Dáng dấp không đẹp trai, nên đánh, liên tục mấy cái bàn tay để Ngụy Đông hoàn toàn được vòng, đồng thời má phải gò má cũng sưng lên thật cao tới. Ngụy Đông thân thể bắt đầu run rẩy lên, không phải là bởi vì bị đánh, mà là bởi vì phẫn nộ. Ngươi, ngươi, ngươi, lại là trùng điệp một bàn tay, lần này trực tiếp đem Ngụy Đông cho đánh nằm rạp trên mặt đất. Lời nói đều nói không lưu loát, cũng nên đánh, đều mẹ nó còn thất thần làm gì, cho lão tử lên a. Ngụy Đông cũng không lo được đứng lên, trực tiếp nghỉ tư bên trong giống to. Theo hắn tiếng nói, hắn một đám các tiểu đệ soạt một chút liền tất cả đều xông lên. Lão đại, ta tới rồi. Lúc này, hô to một tiếng đột nhiên truyền đến. Sau đó liền gặp một cái nhìn qua nhã nhặn gã đeo kính tay cầm ghế xông lại. Tiểu tử này là người nào? Lạc Phong nghi hoặc mắt nhìn gã đeo kính. Sau đó lại cùng Lý Thiến Nhu trùng nữ liếc nhau. Thấy các nàng đều lắc đầu. Hiển nhiên cũng là không biết. Chẳng lẽ là Ngụy Đông người? Ngay tại Lạc Phong nghi hoặc thời điểm, gã đeo kính đã tới gần. Vùng lấy ghế trực tiếp nện vào vừa mới từ dưới đất đứng lên Ngụy Đông trên lưng. Một cái trọng kích bị phòng ngược lại, Ngụy Đông nằm dạp trên mặt đất, dùng hết khí lực quay đầu, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đánh chính mình gã đeo kính. Ngoạt tào, người mẹ nó, bởi vì gã đeo kính cái này bất chợt tới nhất kích, lập tức để tràng diện an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy hắn. Mà gã đeo kính làm theo dương dương đắc ý nhìn về phía Lạc Phong. Ha ha, lão đại, thế nào, ta lợi hại đi, cái CMM chứ, dám đánh lén Đông ca, trước làm tiểu tử này. Một đám người sát khí đằng đằng hướng gã đeo kính chạy tới. Đông ca, gã đeo kính khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía trước người mặt đất Ngụy Đông, khi thấy rõ về sau. Kìm lòng không được nuốt vài ngụm nước miếng, sau đó cũng là một trận gào khóc thảm thiết gọi tiếng. Lão đại, cứu mạng a, vừa mới Lạc Phong còn không có gì ấn tượng. Không xem qua kính nam cái này liên tiếp, lão đại, hai chữ để hắn rất nhanh nhớ lại. Tại hắn đã từng vừa tới nơi này thời điểm, gặp được một cái đối với hắn sùng bái vô cùng, khóc hô hào muốn gọi hắn lão đại ra hỏa. Mà bây giờ, hai người thân ảnh rất nhanh liền trùng hợp đến một khối. Tuy nhiên Lạc Phong cho tới bây giờ không có ý định thu ra hỏa này khi tiểu đệ dự định. Nhưng bây giờ dù sao người ta vì giúp mình còn cần ghế không sợ hãi chút nào hung hăng đánh ngã. Ngụy Đông cái này trường học người gặp người sợ ác bá. Chính mình nếu là không xuất thủ lời nói, vậy liền lộ ra có chút quá ý không tầm thường. Lúc này Lạc Phong cũng không chút do dự, tiện tay từ trên mặt bàn quơ lấy một cái bàn ăn. Sau đó hướng phía trước ném qua, công bằng, trực tiếp, phanh, một tiếng, đánh vào trước hết nhất vọt tới con mắt nam trước mặt nam tử. Cùng lúc đó Lạc Phong cũng hướng phía trước phóng ra mấy bước. Thân hình phiêu giật, linh hoạt tựa như một đầu trong nước du ngư, chui vào đám người sau lâu vung bàn tay. Một tát này không có đánh tại trên mặt người, mà chính là trực tiếp đập vào trên đầu. Một cái bàn tay vang lên, liền sẽ có một người phù phù ngã xuống. Ba ba ba, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhà ăn thanh thúy cùng một ngạt thanh âm xen lẫn quanh quẩn đứng lên. Lạc Phong giờ phút này cực giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong võ lâm cao thủ. Chui vào đại quân lấy đầu người như vào chỗ không người. Thời gian qua một lát, Ngụy Đông một hai chục cái tiểu đệ đã toàn bộ đều nằm xuống đất bên trên. Rên thống khổ đứng lên. Cái tràng diện này rung động sở hữu vây xem người. Phần lớn người vô ý thức cũng là nhao nhao đem điện thoại di động của mình lấy ra, bắt đầu chụp ảnh. Đây chính là hiện thực bản giết người như giết gà ha. Không đúng, liền như dí con kiến. Một chiêu một người, gia hỏa này đến là ai? Các nam nhân cơ hồ đều dùng hỏa nhiệt lại ánh mắt sùng bái gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Mà những nữ sinh kia thì là một mặt hoa si mê gái, trai, đẹp trai ngốc, khốc so, đơn giản không cách nào so sánh được. Dù lão đại ngu ngơ nửa ngày, gã đeo kính rốt cục lấy lại tinh thần, cấp tốc chạy vội tới Lạc Phong trước mặt, phù phù một tiếng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, một mực đem Lạc Phong hai chân ôm lấy. Lão đại a, ngươi còn nhớ ta không? Ta gọi Trương Hằng Bân, người thân ái nhất tiểu đệ nha. Ôm Lạc Phong hai chân, Trương Hằng Bân bộ dáng tựa như là gặp thấy mình vài chục năm nay không gặp thân nhân. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt quát lên, mấy tháng này ta cũng không thấy lão đại ngươi, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi không chỉ có trở nên đẹp trai, mà lại thân thủ còn càng thêm cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời. Tranh thủ thời gian thủ hạ tiểu đệ ta đầu gối đi. Cút ngay cho ta. Lạc Phong cực ghét bỏ một chân đem Trương Hằng Bân cho đá văng. Ban ngày ban mặt, dưới ban ngày ban mặt, lão tử đẹp trai như vậy một người, bị một đại nam nhân ôm lấy hai chân giống kiểu gì? Dừng lại, bỗng nhiên Lạc Phong lại phun ra hai chữ. Cái này khiến Trương Hằng Bân tưởng rằng Lạc Phong đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Nhất thời liền cao hứng bừng bừng nhìn về phía Lạc Phong chuẩn bị lần nữa ca tụng dưới chính mình. Đối Lạc Phong này giống như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt đầy ngập sùng bái chi tình. Thế nhưng là khi hắn nhìn về phía Lạc Phong chuẩn bị há mồm thời điểm, lại phát hiện Lạc Phong cũng không có nhìn hắn bên này, mà chính là nhìn cách đó không xa Ngụy Đông. Lúc này Ngụy Đông chính nằm dạp trên mặt đất mặt hướng nhà ăn đại môn phương hướng, xem bộ dáng là muốn lặng lẽ leo ra qua. Bởi vì Lạc Phong một tiếng này, Ngụy Đông trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Các học sinh điện thoại di động màn ảnh tự nhiên cũng toàn bộ đều nhắm ngay hắn. Mặt đỏ Ngụy Đông bá một chút liền từ dưới đất đứng lên, xong những học sinh kia giận uống, lại đập một cái, có tin ta hay không để cho các ngươi đi không ra học. Ngụy Đông lời còn chưa nói hết, Lạc Phong trực tiếp một bàn tay đập tới đầu hắn bên trên, đồng thời còn kèm theo nhàn nhạt thanh âm, không biết cùng đồng học đoàn kết hữu ái, cho lão tử quỳ xuống. Ngươi nói cái gì? Nhẫn cái đầu ông ông tác hưởng. Ngụy Đông quay người trên mặt cực âm chìm nhìn về phía Lạc Phong, tựa như là không có nghe được vừa mới Lạc Phong nói tới một dạng. Đã ngươi không nghe thấy lời nói, này ta không thể làm gì khác hơn là giúp một tay ngươi. Lạc Phong không khỏi nhếch miệng cười rộ lên, ta nói, ta để ngươi quỳ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.